Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất là vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong ngày mùng 2 Tết đầu xuân năm mới. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mùng 2 ngày hôm nay, ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện mới có tựa đề là Ngoài Cổng Có Ma của tác giả Mạnh Tuấn. Tác giả Mạnh Tuấn thì cũng đã lâu rồi không lên sóng trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Và ngày hôm nay thì chúng ta quay lại với một tác phẩm rất hay của tác giả mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày mùng 2 Tết. Kính chúc quý vị hy vọng rằng câu chuyện này sẽ là một chút ít thời gian giúp quý vị thư giãn trong những ngày đầu xuân năm mới ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi đêm tại cái làng cốm, trời mưa tít mang theo hơi gió se se lạnh thổi qua, làm cả người của ông thầy đồ dạy học hơi run lên. Thầy đang chậm rãi bước trên con đường đất cuối làng, đôi dép tre dẫm in hẳn trên lớp đất nhão. Thầy khoác trên người một tấm áo được đan bằng lá cỏ, đầu đội nón lá đang chậm chạp bước đến khóm tre rậm rạp ngay bên cạnh cái giếng làng. Đến nơi thầy dừng lại, cái đầu ngó nghiêng xung quanh, trời đêm đen như mực lại thêm gió, cho nên chẳng có ai qua lại giờ này. Khi chắc chắn không có ai qua lại, thầy đồ mới thở dài một hơi, sau đó thì cẩn thận đi lại cạnh mép giếng, đưa tay sờ vào thanh giếng làm gì đó. Rất nhanh thầy rút ra khỏi mép giếng một viên gạch cũ, rồi nhanh chóng đặt một cái túi vải màu vàng đã được bọc kín nhét vào bên trong. Sau đó thì nhanh chóng đặt viên gạch về chỗ cũ, xong xuôi thầy mới lặng lẽ đứng dậy, lọm khọm đi theo đường cũ trở về nhà. 10 ngày sau, nhân sơ tính bản thiện, tính tương cập tận tương viễn. Tại lớp học đầu làng, lũ trẻ con đồng thanh rôm rả theo lời của thầy đồ. Thầy ngồi trên đầu bục giảng hài lòng nhìn mấy đứa trẻ học trò rồi gật gù. Các trò có hiểu hai câu này có nghĩa là gì không? Mấy đứa trẻ nhìn nhau rồi bàn luận, duy chỉ có một đứa ngồi ở góc lớp, ăn mặc hơi rách rưới, mặt mày đầy nhỏ nhem, đang thẫn thờ nhìn qua khóm tre xa xa như đang là để tâm tới điều gì. Tất nhiên thầy đồ để mắt tới đứa trẻ này, ông chậm chạp bước tới rồi dừng lại bên cạnh. Mão, đang trong giờ thầy giảng thì trò lại nhìn đi đâu vậy? Hôm qua mẹ trò có đến gặp thầy xin cho trò học. Thầy biết gia cảnh của nhà con khó khăn nhất làng, cho nên mới nhận con. Hy vọng học trò có được của ta đôi ít chữ nghĩa, nhưng mà không vì vậy mà trò lơ đãng việc học. Đứa trẻ liền giật mình vội vàng cúi đầu. Thưa thầy, con đứng dậy. Đột nhiên thầy đổ quát lên, sau đó thì nói, đọc lại hai câu vừa rồi cho thầy nghe. Đứa trẻ tỏ ra sợ sệt, chừng ánh mắt đang ngước nhìn về nó đầy vẻ khinh thường. Đây cũng không phải lần đầu tiên thằng Mão nhận được ánh mắt như vậy, bởi trong cái làng này chẳng ai xem mẹ con nó ra gì. Một phần là do nhà nó nghèo, cũng một phần là do xuất thân của nó. Cả cái làng này ai cũng biết chuyện mẹ của Mão không chồng mà đẻ. Ông bà ngoại của Mão là một người trong làng, nhưng đã cắt đứt quan hệ từ ngày mẹ Mão có chửa chưa lâu. Từ ngày Mão sinh ra, ngay cả cháu của mình ông bà cũng chẳng nhận. Hai người ấy cũng về nơi suối vàng cách đây mấy năm. Ngay cả nén hương thắp cho ông bà hai mẹ con của Mão cũng không được phép. Bởi vậy mà hai mẹ con của nó phải ra khỏi làng, sống trong một căn nhà tranh gần bìa rừng suốt 10 năm nay. Trời sinh voi sinh cỏ, tuy cuộc sống có vẻ thiếu thốn đủ, nhưng Mão giống như là được trời nuôi. Thiếu ăn thiếu mặc nhưng người thì cũng không đến mức quá gầy gò sơ xác. Hơn nữa nó lại rất hiếu học, thường xuyên lẻn đến chỗ dạy học của thầy đồ để nghe lén. Thầy đồ cũng nom thấy mấy lần nhưng không đuổi. Thấy con của mình hiếu học, cô lụa mẹ của Mão đêm qua mới ra mặt xin thầy cho con được thầy dạy kèm. Không ngờ thầy đồ lại đồng ý luôn chứ không hề do dự. Tất nhiên là không lấy tiền của cô lụa đồng nào. Lúc này trong lớp học, mấy đứa trẻ nhìn nó bĩu môi và chế giễu. Cái thứ như mày thì nên đi theo mẹ mày ăn xin. Học hành làm gì? Đầu đất như mày một chữ cũng không vào nổi. Ta nói có đúng không chúng mày? Đúng, cái thứ con im lặng. Đây là lớp học chứ không phải cái chợ. Ai không học thì có thể ra về. Thầy đồ bỗng nhiên trợn mắt quát lên, khiến mấy đứa kia sợ hãi im thin thít. Sau đó thầy liền quay sang bảo với Mão. Nếu con không trả lời được, thầy cũng không còn cách mà phải đuổi con về thôi. Mão rưng rưng nước mắt, nó liền nghiến răng nắm chặt tay, sau đó thì khẽ mở miệng. Nhìn chỉ sự tính bản thiện, tính tương cận tập tương viễn. Từng chữ thốt ra rõ ràng, thầy Đồ nghe xong thì gật gù, đưa tay xoa đầu của thằng bé. Cho ngồi xuống đi, lần sau không được lơ đãng như vậy. Thôi các chó nghe ta giải thích hai câu. Thầy còn chưa kịp nói xong thì Mão đồn đưa tay kéo áo của thầy lại. Thầy ơi, chó biết nghĩa của nó rồi, thầy cho con về trước được không mẹ con? Thầy quay sang ngạc nhiên nhìn nó, sau đó mỉm cười không nói gì. Chó biết, được, chó giải thích được ta cho chó về sớm. Mão liền gật đầu, sau đó thì nhìn chằm chằm thầy mà nói. Con người sinh ra bản tính ban đầu vốn thiện và tốt lành. Khi mà lớn lên gặp nhiều thói xấu khiến cho tính cách thay đổi, tính ác có thể phát sinh, do đó cần phải luôn được giáo dục, gìn giữ và rèn luyện cho đời sống lành mạnh, thì tính tình mới giữ được và phát triển. Để tính ác không còn điều kiện nảy sinh, bản thân của mỗi người cũng phải luôn luôn không ngừng học hỏi, hướng tới cái thiện, tránh xa điều ác. Mà nói rõ ràng rành mạch không đứt quãng, chỗ nào khiến cho cả lớp học đều ngơ ngác nhìn nó. Ngay cả thầy Đồ cũng phải giật mình đứng hình mất mấy nhịp. Thấy thầy không có phản ứng, nó liền mới cất giọng nói khẽ. Thầy, con về được chưa hả? À, được, được. Thầy vừa nói dứt lời thì Mão đã chạy ra như bay khỏi lớp, hướng về bụi tre, nó nhìn lúc nãy mà tới. Thầy Đồ hơi nhíu mày nhìn theo, sau đó thì lắc nhẹ đầu tiếp tục dạy dỗ đám trẻ con. Từ hôm ấy, thầy Đồ ngồi bên cạnh bàn tre, tay lật từng trang trong cuốn Tam Tự Kinh, mà trong đầu vẫn còn không khỏi thắc mắc vì sao thằng Mão lại hiểu nghĩa của hai câu đúc chiều như vậy. Rõ ràng trước nay thầy chưa có dạy cho đám trẻ, hôm nay mới là lần đầu. Vậy thì thằng Mão nó học ở đâu? Mẹ nó thì tất nhiên không phải, bởi cô lụa đâu có biết chữ. Đang mải mê suy nghĩ thì cô Hoa bê chén trà nóng đi tới. Cô liền đặt nó xuống bên cạnh bàn, sau đó thì nói nhỏ với chồng. Thầy nó sao hôm nay trông mệt mỏi như vậy, hay là nghỉ ngơi sớm đi, trời cũng khuya rồi. Thầy Đồ nhìn vợ sau đó thì vội lấy lại vẻ thản nhiên rồi tươi cười. Không có gì cả, mình vào buồng ngồi trước đi, lát tôi vào. Vợ ông lắc đầu, bà thở dài một hơi rồi quay lưng đi về phía phòng ngủ mà ngả lưng nằm xuống. Khoảng một lúc sau khi mà vợ của thầy đã ngủ say, thầy Đồ nhấp một ngụm trà rồi ngước ra ngoài hiên, tay không quên với lấy cây đèn dầu một mình đi ra ngoài đó. Đêm yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng ếch nhái ánh gương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Thầy đi ra ngoài sân rồi lặng lẽ rời khỏi nhà của mình, đặt chân trên con đường đất dẫn tới lớp học. Lớp của thầy nằm bên cạnh đình làng trên một khu đất trống, bên cạnh là một cái ao nhỏ, nơi có mấy bụi mùng cao gần nửa thân người mọc lên hai bên bờ. Thầy dừng lại trước bờ ao, đặt cây đèn dầu ở đó rồi ngồi ngược xuống như đang chờ đợi ai. Từng làn gió lạnh thổi qua manh áo mỏng của thầy khiến cho thầy Đồ rung lên từng đợt, hai tay ôm vào nhau không khỏi suýt xoa. Hôm nay trời lạnh quá, sao thầy không mặc thêm áo? Đột nhiên ngay lúc mà thầy vừa dứt lời thì giọng của một người phụ nữ từ xa truyền đến, làm cho thầy không khỏi giật mình ngoái đầu lại. Từ phía khóm che xa, một bóng người từ từ bước tới. Thầy nhau mắt nhìn lại, nhưng một phần do trời quá tối, với lại thầy càng nhìn kỹ mặt người kia thì lại càng trở nên lờ mờ, y như có một màn sương trắng đang lơ lửng trước mặt của người phụ nữ đó vậy. Thầy Đồ cầm đèn đứng dậy, vươn tay soi về đằng trước rồi cất giọng. Cô lụa phải không? Chỉ có vài khắc ngắn ngồi, người phụ nữ kia đã đi lại gần thầy. Bây giờ thầy mới thở phào ra một hơi. Thì cứ tưởng ai, hôm qua cô hẹn tôi đến đây có việc gì sao? Người phụ nữ ăn mặc rách rưới, tóc dài ngang lưng. Cô ấy hơi cúi đầu nhìn xuống đất, để cho khuôn mặt bị tóc che mất một nửa. Da của cô lụa trắng nhợt như bệnh. Cất giọng nhỏ nhẹ. Tôi muốn nhờ thầy một việc cuối cùng. Từ nay về sau tôi sẽ không đến làm phiền thầy nữa được không? Hôm nay cô sao vậy? Có chuyện gì cứ nói, dù sao tôi cũng là... Cô lụa liền cúi đầu. Tôi muốn thầy nhận nuôi thằng Mão. Thầy Đồ giật mình, miệng cứng đờ ngỡ ngàng nhìn cô Lụa. Chuyện này Lụa hả? Cô làm khó tôi quá, không được, không được đâu. Cô Lụa giọng yếu ớt mà đáp, tôi biết nhờ thầy dạy dỗ nó là làm khó cho thầy, nhưng thầy hiểu cho, tôi sắp phải đi xa cho nên không muốn nó cùi cút một mình, từ nhỏ nó đã không có cha. Thầy Đồ im lặng một lúc rồi thở dài, cô làm khó tôi quá, nhưng mà cô đi đâu? Cô Lụa lắc đầu, đi xa, có lẽ không quay trở lại đây nữa. Chỉ cần thầy giúp tôi làm nốt việc này, chúng ta sẽ không còn nợ gì nhau. Vừa nói xong, cô ấy liền quay đầu hướng về phía khóm tre rậm rạp khi nãy mà cất bước. Thầy Đồ lấy làm lạ toan đuổi theo, nhưng tay chân cứng đờ không thể nhúc nhích nổi. Thầy chỉ cố gắng gọi to, cô Lụa, cô Lụa. Nhưng cô ấy không có đáp lại. Bóng người xanh xao gầy gò ấy cứ như vậy xa dần rồi biến mất trong màn đêm yên tĩnh. Nửa đêm, thầy Đồ mới trở về nhà lên giường nằm cạnh vợ. Vừa ngả lưng nằm xuống thì vợ của thầy bên cạnh liền ngồi dậy. Thầy vén lấy tóc rồi kéo lấy áo của chồng. Nay ông một mình đi ra ngoài kia làm gì vậy? Thầy Đồ giật mình, chẳng lẽ vợ nãy giờ vẫn đi theo? Thầy cố gắng bình tĩnh mỉm cười kéo vợ nằm xuống rồi nói, tôi quên cuốn sổ ở lớp dạy cho nên đến lấy, mà khuya rồi mình chưa ngủ còn thức theo tôi làm gì? Vợ của thầy liền gắt gầm, trời khuya thế này ai thèm đi theo ông, chỉ là lúc ông vừa đi ra khỏi nhà thì một lúc cô Lụa đến đây gặp tôi. Bà nói gì? Cô Lụa đến làm gì mà sao có thể nhanh vậy? Thầy Đồ lập tức ngồi bật dậy, nắm chặt tay của vợ thốt lên, bởi lẽ thời gian mà thầy đi đến lớp gặp cô Lụa quay trở về rất nhanh. Không có lý nào trong khoảng thời gian này vợ của thầy lại gặp được cô ấy. Bà vợ liền nhíu mày, ông nắm chặt đau tôi mà ông nói nhanh cái gì? Thì Đồ liền hỏi, không có gì, mà cô ấy nói với mình chuyện gì? Bà vợ lấy từ trong túi ra một bọc vải nhỏ đựng tiền rồi đặt lên tay của chồng. Cô ấy bảo là muốn gửi thằng Mão cho nhà mình. Thì Đồ ngạc nhiên lắm, chuyện này thầy còn đang phân vân có nên nói với vợ hay không. Ai dè cô Lụa đã nói trước. Vợ thầy vốn hiền lành, lấy thầy Đồ đã mười mấy năm mà chưa có con, cho nên bà rất thích trẻ con. Nhìn sắc mặt vợ của mình trong mộng, thầy Đồ có lẽ cũng đoán được bà ấy đã đồng ý 8-9 phần rồi. Bây giờ thầy Đồ cũng không còn thắc mắc gì nữa mà nói, thì ra là chuyện này mà mình suy nghĩ kỹ chưa? Vợ thầy liền thở dài, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hễ cô Lụa nói gì tôi đều đồng ý. Tự nhiên tôi thấy thương mẹ con cô ấy. Mẹ cha không biết là cái thằng khốn nạn nào vô lương tâm như vậy, làm người ta có chừa còn không chịu nhận làm khổ cả một đời người. Thầy Đồ nhíu mày ho nhẹ như nhắc nhở, chuyện nhà người ta kể họ đi. Vợ thầy lại nói, thì biết là vậy nhưng mà tôi vẫn là đàn bà, tôi hiểu chứ. Mà giờ sao đây? Thầy lỡ đồng ý với cô Lụa không biết ý ông thế nào. Chứ vợ chồng mình đã mười mấy năm tìm thầy này thầy nọ, uống hết thuốc nam thuốc bắc cũng không thể có con. Thôi, hay xem như ông trời ban phúc bàn phước, chúng mình nhận thằng Mão làm con nuôi, chồng nó cũng thông minh sáng sủa. Thầy Đồ giật lấy tay của vợ, đôi mày hơi nhăn lên, giọng nói có chút gắt gầm, bà nói gì nhận nuôi con? Không được đâu, không được. Sao lại không? Thầy Đồ quay mặt đi, ánh mắt âm u nhìn vào khoảng không, cố tình nói sang chuyện khác. Thầy nhìn vào túi tiền trong lòng bàn tay của mình rồi hỏi, chuyện kia cứ theo ý tôi mà làm, còn tiền này bà lấy ở đâu? Là cô Lụa đưa cho, là tiền dành dụm của cô ấy lâu nay. Thầy Đồ liền nhíu mày, ăn mặc mẹ con cô ấy còn phải lo từng ngày, thầy lấy đâu ra tiền đưa cho mình chứ? Mà bà sao lấy tiền của cô ấy? Sao tôi thấy chuyện này nó thế nào đó? Thì cũng biết vậy, nhưng mà cô ấy một mực dúi cho tôi, chứ có phải tôi tham đâu. Thầy lắc đầu không đáp, tiền tay mở lấy bọc tiền kia rồi đổ xuống dưới chiếu. Sợi ánh trăng xuyên qua cửa sổ từng thỏi bạc trắng bằng đốt tay từ trong túi rơi ra, làm cho hai vợ chồng kinh ngạc đến đờ người. Với số bạc này chỉ cần chi tiêu tiết kiệm có thể nuôi sống một người 10 năm. Tuy nhà thầy Đồ cũng khá giả, nhưng số tiền lớn như vậy thì hai vợ chồng thầy chưa bao giờ thấy. Rốt cuộc là một người nghèo khổ như cô Lụa lấy nó ở đâu? Hai người nhìn nhau đều có chung một suy nghĩ như vậy. Bỗng ngay lúc này con chó đen nhà thầy đang nằm thiêu thiêu bên hiên dưới nhà đột nhiên chồm dậy. Nó liền lao vọt ra ngoài cổng sủa om tỏi liên hồi. Chó sủa buổi đêm là một chuyện bình thường, nhưng mà chó đen nhà thầy vốn dĩ từ nhỏ đến lớn rất hiền. Ngày đi ngang nhà thì cũng sủa vài tiếng cho có lệ, chứ chưa bao giờ hung dữ như vậy. Thế chuyện lạ thì đồ giật mình hốt hết mấy nén bạc kia vào túi, rồi dối vào tay của vợ. Cậu Hòa cũng quay đầu ngó qua khe cửa sổ. Thế trời còn tối lắm liền nạt lớn với con chó. Con mực, mày vào ngay đây, đêm rồi không ai để ngủ hả, vô ngay. Cậu Hòa cố tình nạt vậy chủ yếu là để đánh tiếng cho người bên ngoài biết mà đi. Nhưng mà con chó mực nó vẫn cứ đứng trước cổng mà sủa càng lúc càng dữ. Cậu Hòa nhíu mày quay sang bảo chồng. Lạ thật đấy ông ạ, nãy cô lùa đến nó đâu có sủa như vậy, sao giờ... Thầy Đồ vén mông dậy khỏi giường, thầy định thần nhân tiện đi tiểu, cho nên bảo vợ. Giờ mình cứ nằm đây, để tôi xem có ai ngoài không. Chắc là ai đi đâu ngang qua nhà mình thôi, hoặc là cô lụa lại đến nữa thì sao? Trong thâm tâm thì cả hai vợ chồng đều nghi là cô lụa. Thầy Sò Gúc đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Trời mờ tối lại dày đặc sương mù. Thầy mở to cặp mắt dõi ra ngoài thì thấy con mực đang ngửa mồm trồm ra qua kẽ hở bờ rào mà táp, miệng lại gầm gừ không ngừng. Nhưng mà ngoài nó ra thì lại chẳng trông thấy thứ gì nữa. Dạo gần đây thầy hay uống nước chè ở đình, cũng thấy mấy cụ kể chó hay sủa ma vào đêm, nhưng thầy đâu có tin. Nhưng mà kể mãi cũng thành quen, làm cho thầy bây giờ hoang mang thế nào. Có khi nào là nó đang vồ cắn người âm không? Nghĩ đến đây thì sống lưng của thầy lạnh toát, vội vàng gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trên đời này làm gì có ma, chắc con mèo con chuột nào đó nát dại đi mà. Tự an ủi mình một câu thì mới bình tĩnh hít một hơi thật dài, chậm bước thật chậm ra đến cầm, rồi tiến lại gần con chó miệng không ngừng đánh tiếng hỏi ra bên ngoài. Ai đó, có ai ở ngoài đó không? Thầy còn chưa kịp nói hít câu thì đột nhiên giật mình hoảng sợ. Thầy thấy một người đàn ông khoảng 35-36 tuổi đứng ở ngoài bờ rào trong vùng sương mờ ảo, trông không rõ mặt. Vừa thấy thầy thì người đàn ông liền chìa bàn tay trắng muốt như vôi, chĩa vào phía của thầy. Trả cho tao, trả cho tao. Người đàn ông đứng ngay trước mặt của thầy, cách có mấy bước chân vào bờ rào, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lạnh lẽo vô cùng từ chốn thăm thẳm nào đó vọng về. Thầy tuy sợ nhưng mà vẫn nói giọng bực mình quát lên. Tôi có nợ gì anh đâu, nửa đêm nửa hôm không có việc gì mà đi phá làng phá xóm, mau đi đi, không tôi kêu quản cô cổ anh đi bây giờ. Mặc cho phản ứng dữ tợn của thầy, người đàn ông kia vẫn ngước mắt nhìn lên, mặt người này trắng toát, một đôi mắt trừng trừng trợn nhìn lên, mắt của thầy đăm đăm đầy dữ tợn. Nhưng trong khoảnh khắc lờ mờ này, khuôn mặt của người này thầy mới nhận ra đó là người ở trong làng. Người này tên là Tình, là con trai trưởng của cụ Phú Hộ, nổi tiếng độc ác ăn chơi trác táng, không có việc gì là hắn ta không thể làm. Là bởi vì lão Phú Hộ thường xuyên vung tiền lo cho con trai, nên khiến cho hắn càng ngày càng chẳng ra gì. Với lại mấy hôm trước thầy có vay lão Phú 3 quan tiền mua lợn giống, nhưng mà hẹn cụ là 10 ngày trả. Chắc chắn thằng này thiếu tiền đánh bạc cho nên đòi giờ này. Thầy biết nếu mà dây đến hạng người này, mình sẽ chẳng yên thân, cho nên giọng có chút nhỏ lại, miệng mỉm cười. À anh Tình à, tôi cứ tưởng là ai. Đúng là tôi có vay ông Phú mấy quan tiền, nhưng mà nửa đêm nửa hôm anh đến đây, thì hay là anh về đi. Ngày mai thì tôi dậy ghé qua gửi cho cụ. Nhưng cho thầy có nói nhỏ thế nào thì mặt hắn trông vẫn dữ dằn như vậy. Nó khiến cho chỉ một vài giây sau, thầy đã mất hẳn bình tĩnh. Đột nhiên một luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ầm vào người, làm cho thầy lẩm bẩm run sợ. Hắn cũng lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn. Trả tao, trả nhanh tao. Thầy Đồ đứng á khẩu tại chỗ, mồm há ra hai mắt lạc thần. Vừa lúc ấy thì có một giọng nói đàn bà từ xa vọng lại. Thầy vào nhà đi, kẻo hắn làm hại thầy đấy. Thầy Đồ kinh hãi nhìn ra xa, thấy dáng của một người phụ nữ đang đứng ở ngoài con đường làng. Khoảng cách khá xa nhưng lại gặp màn sương đục, thầy không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh phủ xuống, nhưng mà giọng nói này hình như là của cô Đùa. Thầy còn đang ngắc mất thần thì con chó đen từ sau lưng lao vụt lên bên thầy sủa thét lên. Đôi mắt của nó long lên sòng sọc và như hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, muốn lao lại vô phía của tên Tình. Hai chân với những móng dài nó liền cào liên tiếp vào hàng rào như là muốn nhảy ra ngoài. Thầy Đồ nghe thấy như vậy thì nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ trong lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt thầy không còn thấy tên Tình nữa. Thầy ngước nhìn ra xa thì hai cái bóng của hắn đã đi về phía cô Lụa. Thầy còn nghe giọng nói âm vang của hắn: "Tao giết mày, tao giết mày." Cả lúc sau thầy mới định thần, cấp tốc mà mở cửa nhà mình đuổi theo tên Tình. Thầy lo hắn sẽ làm hại cô Lụa. Thế nhưng mà vừa bước ra khỏi cổng thì bóng dáng của hai người đều biến mất trong bóng tối mờ mịt. Thầy Đồ vẫn còn đuổi theo một đoạn nhưng không có dấu vết gì, bèn chập choạng bước vào trong nhà. Thấy chồng mình thở gấp, trán vỗ đầy mồ hôi, cô Hòa mới từ trong giường gấp gáp chạy lại lo lắng hỏi: "Mình sao vậy?" Thầy Đồ miệng lại ú ớ kêu lên: "Giờ trong nhà còn tiền không? Mình đem cho tôi mấy quan, tôi chạy sang nhà cụ Phú gấp." Vợ của thầy liền hốt hoảng: "Thì là có chuyện gì thầy nói cho em nghe, tự nhiên sang bên đấy giờ này, người ta còn ngủ chưa dậy, mấy quan này mai chả cũng được." Thầy liền quả quyết: "Mình đưa đây, chuyện này gấp lắm, có gì lát nữa về tôi kể cho nghe." Cô Hòa thấy chồng cứng đầu như vậy chỉ đành thở dài. Nhưng mấy quan kia mua lợn giống với đàn gà mất hơn phân nửa, giờ lấy tiền đâu ra trả, mình phải để mai tôi xem có vay mượn được chỗ nào hay không. Thầy nhìn bên hông vợ rồi chìa tay: "Mình đưa tôi một nén bạc là đủ." Vợ thầy liền lắc đầu: "Cái này của cô Lụa gửi nuôi thằng Mão, lấy không được đâu, tôi sẽ trả sau, mau lên." Giọng của thầy quả quyết khiến cho cô Hòa cũng đành phải nghe theo. Lấy bạc đưa cho chồng của mình rồi dặn: "Mình đi nhớ cẩn thận đấy." Thầy gật đầu, sau đó thì khoác áo mỏng manh đi ra khỏi nhà, lập tức đến nhà của cụ Phú. Đường làng ban đêm vắng vẻ không người qua lại, nhà cụ Phú nằm gần cuối làng, thầy Đồ lại ở đầu làng cho nên là khá cách xa nhau. Thầy đi khoảng một lúc lâu thì mới đến nơi. Giờ trời mới tới canh ba, dân làng trong vùng đều đã tắt đèn đi ngủ, chỉ riêng nhà cụ Phú vẫn còn đỏ đèn từ ngoài sân vào nhà. Thầy Đồ đứng từ xa còn nghe tiếng chuông, tiếng trống đám ma, thậm chí còn nghe tiếng khóc thảm thiết từ đó phát ra. Thế làm lạ, chẳng phải cụ Phú đã qua đời rồi sao? Mà kể cũng phải, người già mà tuổi cao sức yếu đến lúc phải gần đất xa trời. Khế độ của Tình lúc này có lẽ cũng vì cha chết mà đâm đau buồn quá độ cho nên mới đến tìm thầy. Thầy thở dài định quay về nhưng nghĩ cảnh mình mất công đến đây, cũng nên vào thắp cho Phú Hộ một nén nhang, nhân tiện trả tiền cho nhà Phú Hộ luôn. Như vậy thầy chỉnh chu lại quần áo rồi một mạch đến trước cổng nhà Phú Hộ. Người làm trong nhà thấy có người thì chạy ra, đầu đội khăn tang, vừa thấy thầy Đồ thì hơi cúi đầu nói: "Thầy đến có việc gì vậy? Nhà cụ đang có tang, mời thầy về mai đến cho." Thầy Đồ liền gật đầu buồn bã: "Này cậu Tình, có đến nhà tôi đòi tiền tôi mượn cụ hôm trước, tôi thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt, cứ nhất quyết đòi tiền trong đêm, cho nên tôi mạn phép đến đây để trả. Không ngờ trong nhà lại có tang, đã nốt công anh cho tôi vào thắp cho cụ nén nhang, nhận tiền tôi trả." Anh người làm nghe thấy thầy nói như vậy thì xanh mặt, mắt liếc vào trong nhà rồi kéo thầy ra nói: "Trời ạ, thầy nói bé thôi, cụ Phú vẫn còn sống nhăn răng, người chết không phải là cụ Phú, là con trai của ông ấy. Mà thầy nói thế nào chứ, cậu Tính đang nằm trong quan tài từ canh hai đến giờ, sao có thể đến gặp thầy được, thầy nằm mơ hả?" Thầy Đồ lập tức giật mình thon thót, da gà da vịt nổi lên khắp người. Thầy không tin mà lại hỏi lại thật chắc: "Cậu nói thật hả? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu Tình đến gặp tôi thật mà, có khi nào là..." Anh người làm kia sợ hãi nói: "Chết thật, thì gặp ma rồi, cậu Tình chết rồi." Thầy ớn lạnh sống lưng, nghĩ lại lúc trước chẳng còn trách con mực lại sủa dữ tợn như vậy. Hơn nữa thầy lại nghi từ lúc trước rồi cho nên là nó là sự thật. Bây giờ càng nghĩ thầy lại càng sợ hãi hơn bao giờ hết. Thầy níu lấy tay của anh Hầu rồi cản hỏi: "Cậu Tình chết lúc nào, tại sao lại chết?" Anh Hầu liền đáp: "Bị đâm chết lòi ruột thầy ạ. Lúc tối có người báo cả nhà mới ra ngoài phía bìa rừng thì thấy xác rồi lượm về đây. Tiền bạc của cải trên người đều hết, chắc là bị cướp. Lúc này giọng trầm đặc của cụ Phú từ bên trong vọng ra: mẹ cha, cái thằng chó chết nào giết con tao, mà tổ mà cha chúng mày, tao nhất định tìm ra mổ ruột chúng mày. Anh Hậu liền lắc đầu, cụ ngất đi tỉnh lại mấy lần đều gào lên như vậy một tiếng rồi lại ngất đi. Đây là lần thứ 6 rồi, thế thầy có vào không? Thầy Đồ liền thở dài đáp: có, anh dẫn tôi vào đi. Anh Hậu gật đầu đi bên cạnh thầy rồi nói nhỏ: tuyệt đối đừng nhắc đến chuyện thầy gặp cậu ấy, cậu Phú tâm thần giờ không bình thường, kéo nghi oan cho thầy thì khổ. Thầy liền nhíu mày: tôi có làm gì đâu mà sợ, nhưng tôi sẽ không tránh nhắc cổ đau buồn thêm, anh yên tâm. Anh Hậu thở dài không nói, sau đó thì dẫn thầy Đồ trở vào nhà. Khắp mảnh sân rộng đèn đuốc được treo khắp nơi, ở chính giữa căn nhà có đặt một chiếc quan tài được phủ một lớp vải màu đỏ. Phía trước có đặt một đột chuối lớn trong một cái thau đồng, bên trên nghi ngút khói hương. Xung quanh có bốn người là vợ chồng của ông Phú và em gái của Tỉnh. Bốn người này ôm nhau mà khóc nức nở quanh quan tài. Có khoảng 4-5 người hầu phía sau còn ngáp ngắn ngáp dài, xem như là việc Tỉnh chết không phải là việc gì quan trọng. Thầy Đồ đi tới trước quan tài khom người kính cẩn nói: thưa cụ, tôi đi qua đây và Tỉnh thấy, tôi xin chia buồn cùng nhà cụ, xin cụ cho tôi thắp nén nhang. Cậu Phú tóc đã ngả hoa râm, vốn đã già cả nên lại trông tiểu tụy vô cùng. Mắt của cụ đỏ hoe rưng rưng nhìn thầy, giọng nói khàn đặc do nhiều thốt lên: là do tôi chiều quá cho nên nó sinh hư, nó ra đường đắc tội người ta, người ta lại ghét người ta trả thù, tại thôi. Thầy Đồ tay thắp nén nhang rồi nhỏ giọng đáp: cụ đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe, con người ta sinh ra sống chết có số, số cậu đến đây đã tận, chỉ mong xuống dưới kia được sống sung túc. Nói xong thì thầy cắm nén nhang lên gốc chuối, rồi được anh Hầu dẫn ra ngoài bàn gỗ trên mảnh sân uống cốc nước. Không lâu sau, cụ Phú đống gậy uể oải ra ngồi bên cạnh: thật khổ cho cái thân già này, kẻ đầu bạc đưa kẻ đầu xanh, tôi lại chỉ có mỗi mụn con này, không ngờ lại ra như vậy, mà tôi tìm được ai làm tôi quật mã nhà nó lên, cho con trai của tôi chết được nhắm mắt. Thầy liền đáp: tôi biết cụ thương con, thế nhưng mà gieo nhân nào gặp quả nấy, kẻ giết cậu Tình nhất định sẽ gặp trừng trị thích đáng. À mà hôm nay tôi đến thứ nhất là chia buồn cùng cụ, thứ hai là để trả cụ tiền hôm bữa tôi vay, có gì để cụ lo tang lễ cho cậu. Cậu Phú liền lắc đầu: tiền ấy thư thư trả cũng được, làng này tôi nể thầy nhất, thầy có chữ có nghĩa, tôi muốn nhờ thầy một việc được không? Thầy Đồ đưa tay vào hông lấy ra một nén bạc nhỏ đặt lên bàn, sau đó nói: cô cứ nhận lấy, còn chuyện gì cô cứ nói giúp được tôi giúp. Cậu Phú không quan tâm lấy nén bạc trên bàn, ánh mắt buồn bã nhìn thầy rồi bảo: chuyện là tôi muốn thầy viết cho tôi một tờ sớ đọc trong lễ ngày mai, và... Thế cậu Phú ấp úng, thầy Đồ liền bảo: thầy cứ nói đi. Ông Phú ngừng lại suy nghĩ một lúc khá lâu, sau đó nắm chặt hai tay ngồi sát lại thầy ghé sát tai nói nhỏ: cách đây khoảng chục năm trước, trong một lần thằng Tình chè chén no say về đến nhà, có đánh rơi một cái tấm vải, mà trên cái tấm vải đó lại viết rất nhiều chữ. Tôi thì tôi ít chữ nghĩa, nhưng cũng nhận ra được một bản khế ước, nhưng mà cho cùng thì cũng chỉ dịch được mấy câu rồi đem lại cho nó. Nghe đến đây thì sắc mặt của thầy đột nhiên nhăn lại, biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Còn chưa kịp nói gì thì cụ Phú đã tiếp lời: tôi chỉ dịch được một đoạn thôi, thế nhưng mà trong đó có nhắc đến thầy và cô Lụa. Có phải có cái thằng Mão là con trai của thằng Tình nhà tôi như trong văn tự kia không thầy? Thầy liền lập tức đứng dậy rồi nói: cô nói gì vậy, tất nhiên là không phải, sao thầy chắc chắn như vậy chứ? Vậy thầy có biết ai là cho nó? Cậu Phú đáp ngay, thầy Đồ biết mình lỡ lời cho nên không đáp. Cô liền kéo lấy tay của thầy ngồi xuống rồi bảo: thầy hiểu cho, tôi chỉ muốn thằng Mão về nhận cha nhận ông mà thôi. Tôi chỉ có mỗi thằng Tình là con trai, này nó lại gần đất xa trời. Thân già này già cả chưa biết khi nào chết, hương khói nhà tôi không thể đứt đoạn từ đây. Bởi vì là bây giờ tôi muốn nhận thằng Mão về dạy dỗ, sau này nó sẽ là chủ cái nhà này. Còn việc kia thì tôi sẽ đền bù cho cô Lụa như dao kèo thầy từng viết trong mảnh vải đó. Thầy Đồ liền nhướng mày nhìn thân già cả này. Nói thật là trước nay cổ vũ trong làng tuy nổi tiếng khi bo kẹt xỉn, nhưng cũng chưa làm được điều gì ác, chỉ mỗi tội nuông chiều con trai quá. 10 năm trước đúng là cô Lụa bị Tình cưỡng bức khi làm đồng rồi có mang thai con của Tình. Nhưng hắn lại không muốn cưới cô mà bắt đi tìm thầy lang phá thai. Cô Lụa nhất quyết không chịu, nhưng gia cảnh nhà cô lại thấp cổ bé hầm, cho dù có kiện liên quan thì cũng bị nhà Tình lấp liếm. Hơn nữa cha mẹ của cô lại nợ ông Phú một khoản tiền khá lớn, cho nên Tình lợi dụng khiến cho hai ông bà phải khuyên nhủ con gái bỏ đi đứa con trong bụng để xóa nợ. Cô Lụa không chịu được cảnh này, lại thương đứa con chưa chào đời, suy nghĩ thế nào mà cũng bỏ ra. Sau mấy ngày lang thang khỏi làng không có chỗ ăn ngủ, đang kiệt sức thì may mắn thay được thầy Đồ trên kinh thi cử trở về. Thầy thấy người quen lại thân con gái cho nên ra tay giúp đỡ. Nghe cô Lụa kể hết chuyện thầy mới vỡ lẽ, cuối cùng thì cũng khuyên mãi bảo cô trở về làng. Rồi sau đó thầy dùng chữ nghĩa của mình viết một đơn kiện đòi lại công bằng cho cô Lụa, định tự mình gửi liên quan chi phủ chứ không quan huyện, lỡ lão Phú có đút lót. Những phút cuối cùng khi mà thầy đâm đơn báo quan thì Tình lại biết chuyện, không biết hắn ta làm gì khiến cho cô Lụa bảo thầy đừng gửi nữa. Sau đó thầy lại cùng nhau đi đến gặp thầy. Thầy bảo viết cho thầy một tờ văn làm chứng, tức là hắn sẽ đền cho cô Lụa một khoản tiền rất lớn. Chỉ cần cô không nói cho ai đứa con trong bụng của cô là của hắn rồi đi khỏi làng, số tiền này đủ cho họ sống cả đời, không lo cái ăn cái mặc mà cô Lụa đã đồng ý. Thầy có khuyên can thế nào cũng không được, đành phải nghe theo ý của cô mà viết vào một tấm lụa vải, trong đó có điểm chỉ dấu tay của ba người. Khi xong xuôi, Tình có đem một phần tiền cho cô rồi hẹn vài hôm trả đủ. Cô Lụa sau đó thì cũng rời khỏi làng, nhưng được vài hôm lại quay về trong trạng thái đói khát, mặt mũi bầm dập. Hỏi ra thì biết được trên đường đi bị cướp. Cô có đến hỏi Tình phần tiền còn lại, nhưng hắn lại hẹn đến lần này đến lần khác không chịu đưa. Rốt cuộc thì bụng cô ngày càng to lên, mà lệ làng tội nặng nhất là gái không chồng mà chửa. Bởi vậy ngay cả cha mẹ cô cũng phải viết giấy từ mặt con. Từ ngày đó Lụa sống trong cô đồng thành một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Thầy Đồ có giúp nhưng mà cũng chỉ giới hạn, thầy còn có gia đình ở nhà. Mới đó mà đã 10 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh như là một cơn gió. Thầy hồi tưởng nếu mình gửi đơn liên quan thì cô ấy và con trai sẽ không chịu cảnh như vậy. Bởi vậy mà thời gian qua thầy luôn dằn vặt lương tâm, những việc cô Lụa nhờ thầy đều không hề từ chối. Nhưng mà chuyện này cứ tưởng có mấy người biết, ai ngờ cụ Phú cũng hay. Nhưng mà giờ cụ Phú mới nhắc đến chuyện này làm cho thầy Đồ có chút bực dọc. Nhưng mà cụ sống đã lâu, tất nhiên là hiểu thái độ của thầy. Cụ Phú liền thở dài. Như tôi nói đấy, là tôi không biết chữ, không biết hết nội dung trong đó như thế nào. Tôi đã mấy lần gặng hỏi nhưng mà nó không có chịu nói, cứ khăng khăng không phải là con của mình. Tôi lại không có muốn danh tiếng của gia đình bị hủy hoại, cho nên... Thầy liền gắt gỏng mà đáp. Vậy tại sao cô lại không giúp đỡ mẹ con của họ? Nó là cháu nội của cụ cơ mà. Cậu Phú liền đáp. Sao lại không giúp? Tháng nào tôi chẳng đưa tiền cho nó gửi cho mẹ con cô Lụa. Thầy biết đấy, nó không có nhận con thì tôi làm sao ra mặt được. Lại không dám nói cho ai biết, nhờ và ai đưa tiền hộ khác nào tự nhận lấy nó. Thầy Đồ im lặng, trong lòng nóng như là có kiến bò. Thế vậy cụ Phú lại nói. Giờ nó chết rồi, ông cũng là cái tội của nó. Mong là mẹ con cô Lụa tha thứ cho nó. Chỉ cần thầy đứng ra khuyên nhủ, tôi sẽ lo cho mẹ con cô Lụa suốt quãng đường còn lại ăn sung mặc sướng. Con trai của tôi có người chống gậy, thầy cũng muốn như vậy phải không? Chẳng lẽ lại để cho hai mẹ con cô ấy vất vưởng mãi như vậy? Nghe cổ phố nói đến đây làm cho thầy Đồ có chút do dự. Thầy liền thở dài lặng lẽ đứng dậy nhìn về phía đình làng rồi bảo. Trời cũng đã gần sáng rồi, tôi xin phép cụ về trước. Còn chuyện cụ nói âu thì cũng là có lý. Để ngày mai tôi gặp được mẹ con của họ tôi sẽ nói giúp. Nhưng mà tôi cũng không chắc chắn là được. Có gì cụ thông cảm cho tôi. Cô Vũ liền mắt đỏ hoe, đôi tay già nua run rẩy nắm lấy tay của thầy. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, nhất định tôi sẽ trả ơn cho thầy. Còn mấy quan tiền hôm nữa thầy cứ cầm về, coi như là tiền tôi trả thầy viết sớ. Thầy Đồ dứt khoát lắc đầu, sau đó thì nhanh chóng quay lưng đi ra phía cầm. Cô cứ giữ lấy, tính tôi sòng phẳng, thôi tôi về đây. Ngày mai có gì tôi sẽ ghé qua tiến anh tình một đoạn. Thầy, thầy Đồ. Mặc cho cửu phố có kêu lại nhưng mà thầy vẫn một mạch bước đi. Khi mà thầy trở về nhà thì trời cũng tờ mờ sáng. Và thầy cũng cả đêm mong chồng không ngủ. Vừa thấy chồng về thì mình đã hớt hải chạy ra để hỏi chuyện. Thầy cũng chẳng giấu vợ làm gì, bèn kể hết sự tình từ tối đến giờ. Tất nhiên là kể cả cô nói chuyện với cụ Phú. Cô Hòa cũng bất ngờ lắm, là bởi vì sống với chồng mười mấy năm nay, chưa bao giờ thầy kể chuyện cha thằng Mão. Nay cô biết thì không khỏi giật mình. Nhưng mà chuyện thầy gặp ma làm cho cô Hoa vẫn còn đang ngờ ngợ, nửa tin nửa không. Cô liền phân vân hỏi chồng, mình có chắc chắn là mình thấy thằng Tình không, hay là nhìn gà hóa quốc? Thầy Đinh Ninh liền đáp, đúng là ma chứ không phải là người. Tôi nhìn rõ lắm, mình nghĩ mà xem, có bao giờ con mực nhà mình nó lồng lộn như đêm qua đâu, giống cho mực này nhận ra được ma đấy mình hả? Nhưng mà tôi thấy lạ, tại sao thằng Tình đến nhà mình đòi nợ? Tiền của tôi vay cha nó chứ có phải vay nó đâu mà đòi, hay là nó đòi cái văn tự năm xưa? Thầy nói đến đây thì đột nhiên dừng lại. Cô Hoa lại nói, văn tự mình viết cho người đó sao, mà nó liên quan gì chứ? Thầy liền đáp, hầu như cả văn tự được tôi viết bằng chữ Nôm, nhưng tôi có chèn vào hai dòng chữ Hán đại ý là trong vòng 10 năm tới, nếu tiên tình không trả đủ tiền cho cô Lụa thì phải viết giấy để lại hết tài sản sau này cho thằng Mão. Nếu không thì sẽ nhờ quan xử. Tôi làm thế là để đề phòng hắn ta giở trò, cũng chờ một đường lui cho cô Lụa. Nhưng mà không ai biết dịch ra làm sao cho hắn, làm cho hắn đến tìm tôi để bắt sửa lại. Nhưng sau đó thì tôi đã đánh cháo văn tự ấy rồi giấu đi. Cậu Hòa liền nhíu mày nhìn chồng, thì ông giấu ở đâu đến nhà cụ Phú trả đi, không hắn ta lại đến đây nữa đấy. Dù sao thì cụ Phú cũng đồng ý nhận thằng Mão rồi mà. Thầy liền lắc đầu, không nên, nhìn lão Phú như vậy tôi cũng thấy lão không phải là người ít học đâu. Tôi nghi ngờ lão biết là trong đó viết gì, cho nên mới cho thằng Tình đến gặp tôi. Nói đến đây thì bất giác thầy Đồ liền cúi xuống nhìn con chó đen của mình đang nằm ở bên cạnh. Nó làm tự dưng ông thầy rờn rợn. Vợ của thầy liền trầm ngâm, thế ông làm gì thì làm đi, không thì đem đốt cái văn tự kia xuống cho thằng Tình đi. Tôi nấu cơm xong rồi, trời cũng đã gần sáng. Nói rồi cô liền cất bước đi xuống bếp, chỉ còn mình thầy Đồ ưu tư ngồi trên bậc thềm nhìn ra ngoài cổng. Thấy thầy ngẫm nghĩ mãi về cuộc đời, không hiểu tại sao thầy lại gặp ma, hay nói đúng hơn là tại sao ma lại đến với thầy. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn trần gian, ai mà chẳng từng nghe kể, mà chỉ toàn là tưởng tượng là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp hồn ma bao giờ. Cả đời của thầy vẫn tin như vậy cho đến đêm qua, suy nghĩ của thầy lại rẽ hẳn sang một khúc quanh khác. Chuyện tiếp xúc với lại cõi âm là có thật, chứ chẳng phải là ảo giác thêm mắm thêm muối cho hấp dẫn người đời. Thầy mong rằng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, đừng tái diễn thêm lần nào nữa. Thầy liền thở mạnh định quay trở vào trong nhà thì vô tình liếc ra ngoài hàng rào. Nơi thầy gặp Tình, con mực đang nằm tròn trên hiên nhà lại tự dưng gừ lên rồi chạy vụt ra ngoài. Rồi nó cứ như vậy chạy nhộp lên cào cào vào kẽ hở hàng rào như đang quần thảo với một kẻ thù vô hình nào đó đang hung dữ. Thầy Đồ cả người như là cứng đờ, toàn thân nổi da gà, trố mắt nhìn ra, không thấy gì ngoài con mực một mình đang gầm thét cào cấu. Lần này thầy không dám ra ngoài nữa, mà lập tức chạy vào nhà lao lên giường nằm im thin thít. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cho đến khi cụ Hòa vào nhà lay thầy dậy, thì trời cũng đã qua ngọn sào. Thầy ăn vội chén cơm, uống một bát nước chè đặc rồi uể oải lên lớp. Bên cạnh cái ao lớn bên cạnh đình làng, lúc trẻ con đến đợi từ sớm. Đứa nào đứa đấy đều chuyện xôn xao, chủ yếu là tin Tình chết lan ra khắp xóm làng. Duy chỉ có thằng Mão là ngồi cuối lớp vẫn thản nhiên như là không. Trong mắt của nó chỉ toàn là một màu đen buồn buồn hướng về lũy tre phía xa. Các trò về chỗ cũ, hôm nay thầy sẽ dạy qua cho các trò về chữ mới và các em về tự học. Thầy đi có chút chuyện. Mấy đứa trẻ nhìn nhau mà đáp. Có phải thầy đi đưa tang không hả thầy? Thầy liền gật đầu, sau đó thì bắt đầu suy nghĩ. Thầy vừa giảng giải về phía cổ Mão mà nhìn đăm chiêu, thì thầy chợt thấy có linh cảm từ đằng sau, có người nào đó đang nhìn mình. Thầy bất giác quay đầu lại thì lại chẳng thấy ai. Thầy lắc đầu nghĩ do mình bị ám ảnh chuyện tối qua cho nên là vẫn chưa tan. Đang tiếp tục rằng thì linh cảm ấy càng mãnh liệt hơn, rõ ràng ai đó đang đứng lén nhìn mình. Thầy quay lại thì chợt nhận ra là cô Lụa đang đứng cạnh bụi mùng bên bờ ao, nơi có bóng mây đang dâm gian phủ xuống. Thế vậy thầy mới thở phào, cũng may thầy đang định đi tìm cô ấy cho nên bảo đám trẻ con bước đi ra ngoài mà học. Nhưng mà lần này thầy thấy lạ lắm, cô Lụa bây giờ mặc một bộ quần áo trắng tinh, rất khác hồi tối. Hơn nữa nhìn thấy như vậy, cô Lụa cũng chẳng hiểu tại sao khuôn mặt của cô ấy lại như một tầng sương che phủ, khiến cho thầy nhìn cứ nhòe nhòe kiểu gì. Thầy đưa tay rồi mắt mấy lần nhưng vẫn vậy. Đang trong lúc không hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói của cô ấy đã cất lên. Thầy đừng có mà đưa thằng Mão đến cho ông Phú, tôi xin thầy nuôi nó. Thầy ngạc nhiên lắm, bởi vì thầy đã kịp nói gì đâu. Hơn nữa chuyện tối qua chỉ có ông Phú, thầy và vợ của thầy biết mà thôi. Tại sao cô Lụa lại biết được? Thầy nghĩ chắc lúc nãy cô ấy và vợ mình gặp nhau, chắc kể cho nhau nghe cả rồi. Thầy liền thở dài mà đáp nhỏ. Chuyện cô cũng biết rồi thì tôi khỏi nói nữa. Tôi nghe cô, dù sao thì cũng là quyết định của cô. Nhưng cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Ở với tôi thì sẽ không sung sướng bằng bên kia. Cô Lụa liền đáp. Tôi muốn nó ở với thầy. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đột nhiên tiếng của thằng Mão khóc lóc vang lên. Thầy liền quay đầu lại thấy nó đang chạy về phía của mình. Cô Lụa, nó... Thầy vừa quay sang nói chuyện thì lập tức giật mình thon thót, bởi cô Lụa vừa mới ở ngay trước mắt của thầy, nay chỉ một cái quay đầu đã biến mất không chút tăm hơi. Nhìn trong bãi mộng cũng không thấy người, dưới ao cũng không có gợn sóng nào, xung quanh lại đồng không bông quạnh, không có thể có chuyện một người đột nhiên biến mất vô lý như vậy. Cô ấy vừa đi đâu? Câu hỏi này xuyệt qua trong đầu làm cho thầy chuột ớn lạnh sống lưng. Chẳng lẽ cô ấy lại... Nghĩ đến đây thì da gà của thầy nổi lên từng mảng. Cùng lúc mà thằng Mão cũng đã chạy lại, thầy kéo tay của nó miệng khô khốc nói: Mão, con thấy mẹ con đi hướng nào? Mão khóc lóc chỉ tay về hướng bụi tre. Mẹ đi đến đó, mẹ không muốn gặp Mão. Có phải Mão hư không thầy? Thầy liền xoa đầu của nó, mắt dõi theo mà trong lòng không khỏi hoang mang. Không phải. Nhưng mà thầy hỏi rốt cuộc là mẹ con làm sao? Mẹ, mẹ. Nó cứ khóc không chịu trả lời câu hỏi của thầy. Thầy đồ liền dỗ mãi mới nín. Nhưng mà tuyệt nhiên hỏi gì Mão cũng lắc đầu. Trở lại lớp học, đám trẻ ngơ ngác nhìn hai thầy trò mà bước vào, miệng rì rầm bàn tán gì đó. Thầy đồ nhíu mày, một đứa thì đứng dậy cất giọng non nớt. Thầy ơi, sao thầy đứng nói chuyện một mình như vậy? Còn thằng Mão nữa, cứ khóc gọi mẹ. Thầy đồ nhìn Mão như chợt hiểu ra điều gì, liền lập tức cho cả lớp học nghỉ, còn mình thì dắt Mão về nhà. Ngồi trước chiếc ghế tre, thầy liền kéo tay của Mão hỏi nhỏ. Rốt cuộc mẹ con xảy ra chuyện gì? Con phải nói cho thầy biết thầy mới giúp được con. Đứa trẻ mếu máo không đáp. Chợt lúc này con mực nhà thầy lại nhảy dựng lên, lao chồm ra ngoài cổng. Thầy đồ lạnh người nhìn ra nhưng chẳng thấy ai. Nhưng thằng Mão thì lại biểu hiện rất lạ, nên lập tức chạy ra núp sau lưng của thầy đồ mà khóc thét lên. Thầy giữ chặt tay của nó rồi gặng hỏi: Con thấy gì? Con thấy tin tình phải không? Lần này thì nó gật đầu lia lịa, cả người run lên cầm cập. Thầy đồ hiểu chuyện bảo nó: Con yên tâm, cứ ở cạnh thầy, hắn không vào được đâu. Mặt của Mão tái xanh đi vì sợ, nhưng mà đôi mắt của nó hình như có một tia hận thù. Điều này thầy đồ có thể nhìn ra. Thầy có thể đoán được phong phanh Mão biết bí mật gì đó, nhưng nó vẫn có ý xấu. Đúng lúc này thì cô Hoa cũng từ chợ đi về. Đi đến đầu làng đang nghe thấy tiếng chó nhà mình sủa, liền chạy nhanh về nhà. Vừa thấy chồng và Mão đang ngồi co ro cạnh nhau, cô mới cất tiếng: "Mình lại gặp sao, chết thật. Mau trả nó đi, không nó cứ đến mãi. Thế này tôi chẳng dám ra khỏi nhà nữa đâu." Thầy liền thở dài: "Từ từ rồi tính. Giờ bà ra chợ mua cho Mão bộ quần áo mới, rồi tắm rửa cho nó. Tôi vào viết sớ lát còn sang nhà cụ Phú." Vợ liền đáp: "Thôi tôi mua đây rồi, Mão đi theo cô." Sau đó thì cô Hoa dẫn Mão đi xuống dưới, còn thầy Độ thì vào bàn mài nghiên mực viết sớ cho kịp. Khoảng giữa trưa thì xong, thầy sửa soạn lại quần áo rồi dặn vợ ở nhà, còn mình thì sang nhà cụ Phú cho kịp giờ làm lễ. Đám tang của tên Tình hôm nay vắng vẻ, ít người đến thăm viếng. Lác đác cũng chỉ có vài người đến thắp hương cho có lệ, đỡ mất lòng ông Phú mà thôi. Thầy Độ đến nơi thì trong nhà cũng chỉ có mấy người tối qua và đội kèn trống, còn dân làng thì chỉ có một vài ba người đang ngồi uống nước. Vừa thấy thầy đến cổng, ông Phú từ trong nhà chạy ra đón, rồi lập tức đem ngay vào bên trong. Thầy đứng trước quan tài thắp vội nén nhang, rồi đem sớ cho thầy cúng kia đọc diễn văn, rồi cùng ông Phú đi vào trong buồng. Khi mà ngó xuống xung quanh không có ai, cũng mới mở lời: "Sao, chuyện tôi nhờ thầy..." Thầy liền nhỏ giọng: "Cô Lụa, cô ấy không đồng ý cụ hả? Cô ấy nhờ tôi nhận nuôi thằng Mão, chứ nhất quyết không để cho cụ đem nó về. Tôi nói hết nước hết cái mà không giải quyết được." Ông Phú nhìn thầy với vẻ nghi hoặc: "Thầy không lừa tôi chứ? Tôi việc gì phải lừa cụ chứ? Cô ấy nói sao thì tôi lại nói lại như thế." "Mấy thằng mày đâu? Vào đây gô cổ nó lại." Đột nhiên ông Phú liền quát ầm lên, làm cho cả lễ tang bên ngoài cũng dừng lại đột ngột. Mấy người hầu như đang chuẩn bị sẵn từ trước với gậy gộc dây thừng được sắp xếp vào góc nhà, vừa nghe tiếng của ông Phú gọi là sồng sộc vơ lấy chạy nhanh vào trong buồng. Thầy Đồ liền giật mình đứng dậy, ánh mắt giận dữ quát lên với ông Phú: "Ông làm cái gì vậy? Tôi không được ông bỗng dám hành hung tôi. Tôi nhất định báo quan bắt ông." Ông Phú liền đổi giọng: "Đừng có tưởng ta không biết cái trò con quỷ đội lốt thầy Đồ như mày. Bọn mày đâu, gô cổ nó đem ra giữa sân, rồi đến nhà nó bắt thằng Mão và con vợ nó đến đây. Hôm nay ông phải làm cho ra nhẽ, không thể để cho con trai cũng chết oan như vậy. Ông Phú, ông bị điên rồi, thả ra thả ra." Ba người làm của ông Phú đã lao tới để túm tay, để trúng chân, để dùng dây buộc quanh người của thầy lại y như trói lợn, mặc cho thầy liên tục kêu la, nhưng họ chẳng mảy may quan tâm. Chỉ thoáng chốc cả người của thầy Đồ đã bị khiêng ra ném ngay giữa sân. Hàng xóm xung quanh nghe bên nhà ông Phú có tiếng hét tiếng quát, lại có tiếng kêu của thầy Đồ văng om tỏi, cho nên kháo nhau đến xem. Người đến mỗi lúc một đông, đông đến nỗi mà cả cái mảnh sân không còn chỗ đứng nữa. "Thầy Đồ sao vậy? Sao lại bị trói giữa sân nhà lão Phú thế kia? Hôm nay là tang lễ con trai của lão mà, ai lại làm mấy cái chuyện này?" "Ai biết đâu, thì cũng như bà mới đến đây. Mà mau báo cho cụ Hòa biết đi. Trời ạ, lão già này cũng thật là giữa ban ngày ban mặt mà làm nhục người ta như vậy." "Không cần báo đâu, hai thằng hầu nhà lão đã đi rồi. Kiểu gì cô Hoa cũng đến mà thôi, để chờ xem lão định làm gì thầy Đồ." Tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên, chẳng ai để tâm tới quan tài đang nằm chồng chơ bên trong nhà, mà mọi sự chú ý đều hướng đến thầy Đồ đang không ngừng lăn lộn dưới đất. Không lâu sau đó thì từ trong nhà lão Phú mặc đồ tang, đầu quấn khăn trắng chống gậy bước ra. Khi thấy đồn người, ông Phú mới ho khan vài tiếng, rồi liền đứng sau đó cất giọng mỉa mai: "Đúng là cái lũ chúng mày vô đức, con trai của tao chết chúng mày không thấy thắp nén nhang. Nghe tin người ta đánh nhau lại kéo tí đông như chảy hội. Đúng là cái lũ khốn nạn, khốn nạn." Cái từ khốn nạn từ miệng của ông Phú thốt lên vô cùng đanh nghiến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chợt trong đám đông có một người đàn ông lên tiếng: "Vậy con chó nhà tôi thằng nào đánh bà chết, tôi đến nhà nói lý lẽ thì nó kêu người ra đánh. Cái loại ấy chết cũng chẳng ai thương." Có người đầu thì ắt có người tiếp: "Nó đi ngang nhà tôi chẳng có việc gì, liền lấy mồi lửa đốt cả cây rơm. Mẹ kiếp, nó không những không đền mà còn thách tôi thưa kiện. Ai thắp thì thắp, tôi không thắp." Mọi người thay nhau kể những chuyện vô lương tâm mà Tình làm khi còn sống. Ông Vũ nghe xong tuy biết rõ, nhưng giữa đông người thế này cũng có đôi chút mất mặt. Nhưng mà càng nói lại không có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Vũ chẳng biết làm thế nào, liền bực mình cầm cây gậy gõ ngay vào cây chống tang một cái, kêu thật to rồi quát: Chúng mày câm miệng lại. Cái lũ thất đức, hôm nay tao cố tình làm vậy để chúng mày đến đây, để thấy bộ mặt thật của cái thứ xúc sinh đang nằm dưới đất đây này. Nói xong thì cô rút trong túi áo ra một tấm lụa trắng đã úa màu, bên trong những chữ viết đã được phủ kín. Ông Phú đưa tay phất nó lên cao, mọi người thấy vậy thì bàn lên. Đó là gì? Chúng tôi ít học không đọc được chữ. Ông Phú liền gần giọng nói, thằng tình nhà tao tuy nó không được nết, hôm nay tao cũng chẳng bênh nó làm gì. Chúng mày muốn biết bên trong là gì phải không? Vậy thì nói nó đọc to lên cho mọi người cùng biết. Nói xong ông Phú liếc mắt cho người hầu hôm qua đón thầy đồ vào nhà. Anh hầu trông có vẻ hiền lành, nhìn thầy nằm quằn quại giữa sân thì liền đỡ thầy dậy. Sau đó thì ông Phú bước xuống bậc thềm, thầy đưa mảnh vải lên trước mặt thầy đồ rồi nói, chữ này là do mày viết thì mày phải đọc được. Thầy đồ bị đòn lại phơi nắng nãy giờ cho nên mắt hoa cả lên, nhưng mà thầy vẫn nhận ra đây chính là văn tự mà mình đã từng viết cho cô lụa năm xưa. Nhưng mà thầy đã giấu nó ở giếng làng, rõ ràng không ai biết được, nhưng tại sao ông Phú lại có nó trong tay? Nhưng ông Phú thì khác. Do thời hạn 10 năm đã đến nên ông Phú luôn sai người theo dõi thầy đồ. Cái hôm mà thầy đi giữa đêm giấu nó ở giếng làng cũng đã bị phát hiện. Bởi vậy bây giờ ông Phú mới có bản văn tự này. Ông muốn làm gì tôi không đọc, thầy phải đọc. Đột nhiên một giọng nói có phần uy nghiêm từ trong nhà của ông Phú vang ra, làm cho tất cả mọi người đều trố mắt nhìn vào. Nhưng mà khi vừa thấy người phát ra giọng nói đó là ai ai cũng tỏ ra sợ hãi, thầy đồ cũng phải xanh mặt. Ở phía buồng bên cạnh quan tài, một người mặc quan phục bước ra, bên cạnh là hai anh lính tay mang thường sắc lạnh. Đây chính là quan tri phủ. Thế dân làng hơi khom người sợ hãi, quan mít đưa tay khất nhẹ. Không cần sợ, ta vốn là người công minh, hôm nay được cụ Phú mời về làng là muốn ta đích thân xử án giết người. Nãy thầy nói chuyện với cụ Phú trong buồng ta nghe rõ, giờ thì mời thầy đọc văn tự này lên cho ta và mọi người cùng nghe. Thầy đồ bấy giờ mới tỉnh táo lờ mờ nhận ra ý đồ của cụ Phú. Đúng lúc này hai người hầu nhà cụ cũng trở về, mang theo cô Hoa và Mão đến. Thấy chồng bị trói quỳ giữa sân, lại thấy quan chưa gì cô Hoa đã quỳ sụp xuống mà khóc lóc. Bẩm quan, chồng tôi không có tội gì, sao nỡ trói chồng tôi như vậy? Thầy đồ nhìn vợ lắc đầu sau đó thở dài. Thưa quan là người hiểu rộng học nhiều, chắc quan cũng đọc được. Nếu muốn xử án thì tôi theo quan về phủ, chứ ở đây mọi người lại hiểu lầm. Quan lắc đầu. Ta cũng xuất thân thầy đồ mấy lần thi cử mới đỗ trạng, cho nên ta chúa ghét những kẻ dạy chữ mà làm điều ác. Hôm nay ta phá lệ xuống đây là vì thầy, nên mà không thể xử ở phủ. Thôi bây giờ đọc đi, ta muốn mọi người cùng nghe. Thầy đồ bây giờ tiến thoái lưỡng nan, đọc không được mà không đọc cũng không xong. Rốt cuộc thì bị quan thúc ép cho nên đành phải đọc từng chữ trong văn tự, tất nhiên là cả phần chữ Hán gốc cũng đọc nốt. Sau khi thầy đọc xong, anh lính mới bước xuống nhận lấy văn tự rồi đem cho quan. Tên thầy cúng phía sau cũng đem tờ sớ mà thầy vừa viết dâng lên. Quan nhìn hai mặt chữ rồi gật đầu. Chữ viết giống nhau, tờ này còn giấu tay điểm chỉ của hai người kia. Giờ ta hỏi thầy lần nữa, đây có phải là chính tay thầy viết không? Dạ đúng, nhưng... Thầy còn chưa nói hết câu thì lão Phú gào lên cắt ngang. Mày viết văn tự này là có mục đích, nãy quan cũng đã nghe rõ là mày giết thằng Tình rồi muốn nhận nuôi thằng Mão để nó thừa kế gia sản của nhà tao. Sau đó mày cốm sạch đúng không? Thầy liền gắt gỏng đáp ngay. Ông bị điên rồi. Tôi giết anh Tình bao giờ? Đúng là văn tự này do tôi viết, thế nhưng mà vì lợi ích của mẹ con cô lụa, còn chuyện nhận nuôi thằng Mão là ý của cô ấy. Chính hôm qua quý vị gặp tôi nói chuyện này. Thằng Mão là con trai của tên Tình, tôi đã nghi từ trước rồi mà không có dám nói. Mẹ nhà nó chứ nhà giàu như vậy mà để mẹ con cô lụa phải đi xin ăn kiếm sống, đồ độc ác. Nhưng mà thầy đồ cũng tham, chưa gì mà đã muốn cũm nhà người ta rồi. Đáng đời cho chừa cái tội thừa nước đục thả câu. Công nhận, tham lam mà ra tay giết người. Tôi không tin thầy đồ là người như vậy đâu. Ông ấy lâu nay vẫn hiền lành chất phác. Ai tin chứ tôi không tin. Tôi cũng không tin. Giờ tìm cô lụa hỏi là xong. Dân làng một lần nữa được dịp bàn tán xôn xao. Thì có người độc mồm độc miệng, nhưng hầu hết vẫn tin tưởng thầy đồ. Quan hò nhẹ ra hiệu cho mọi người rồi chỉ vào Mão rồi nói. Đúng chắc là thầy từng gặp cô lụa. Cô ấy nói anh nhận nuôi đứa trẻ này. Thì đồ liền quả quyết gật đầu. Có trời làm chứng, đúng là cô Lụa gặp tôi. À còn nữa, cô ấy còn gặp vợ tôi, đưa chúng tôi một túi bạc nhờ nuôi Mão. Thật là hoang đường. Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy người chết có thể nói chuyện. Con bỗng dưng quát lên từ phía trong một chiếc quan tài nữa được khiêng ra. Hai anh lính đưa tay đẩy mạnh quan tài. Từ bên trong một thân người mặc áo trắng dần hiện ra. Mọi người đều nhìn vào thì lập tức bịt miệng kinh hãi. Cái xác này không ai khác chính là của cô Lụa. Cô Lụa đã chết. Thằng Mão bên cạnh lúc này cũng không cầm nổi nước mắt mà hét toáng lên. Rồi lao đến trèo vào trong quan tài ôm lấy mẹ của mình mà khóc nức nở. Thầy Đồ tái hết mặt mày. Chẳng lẽ lâu này cô Lụa thì gặp lại chính là ma? Nhưng tại sao cô ấy lại chết? Từng câu hỏi hiện hữu trong đầu của thầy nhưng không trả lời được. Quan lúc này mới cất tiếng. Thầy thấy hoang đường chỗ nào chưa? Chẳng lẽ người thầy gặp lại là ma? Thế không ngờ thầy lại mi tin hay cố tình để mị dân dối quan. Thầy Đồ gấp gáp lên tiếng. Là ma, đúng là cô ấy gặp tôi thật mà. Mình ơi, túi bạc đâu? Vợ thầy cũng hốt hoảng loạn choạng mà đứng dậy đưa tay sờ lấy túi vải, nhưng lại vô tình đánh rơi nó xuống đất. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bên trong không hề có nén bạc nào mà toàn là sỏi. Dân làng ổ lên nghi hoặc nhìn nhau. Ngay cả ông Phú cũng giật mình, ông lấy lén bạc lúc tối thầy đem cho, nhưng nó cũng chỉ là một viên sỏi. Ông Phú hoảng hốt vứt nó xuống đất, trong lòng cũng kinh ngạc. Bởi tối qua ông vẫn nhìn ra là bạc cơ mà, sao bây giờ lại là sỏi? Tuy vậy ông Phú vẫn không nói chuyện này ra mà lựa chọn im lặng, mục đích cũng chỉ là muốn để cho thầy Đồ nhận tội. Đúng lúc này thằng Mão ngồi trong quan tài đang khóc lóc bỗng mỉm cười. Hoan hô, mẹ tỉnh dậy rồi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nó cười khúc khích thành tiếng khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào. Chợt nhảy ra khỏi quan tài rồi chạy nhanh ra giữa sân, để mấy viên sỏi bị vung vãi ở đó. Chợt nó bỗng nhiên ngồi xổm vơ lấy mấy viên sỏi kia vào một chỗ rồi cất giọng. Mẹ ơi, để con nhặt giúp mẹ. Sao ạ, mẹ bảo con đưa lại cho quan. Mẹ không có bỏ con mà đi nữa đúng không? Mấy hôm nay con không có được gặp mẹ rồi, con nhớ mẹ Lụa lắm. Nó cứ đứng giữa sân mà nói một mình khiến cho ai cũng phải xúc động. Mọi người đều nghĩ nó bị sốc cho nên mới tưởng tượng ra như vậy. Nhưng mà thầy Đồ thì chắc chắn là cô Lụa đang hiện hồn về. Lúc này quan phất nhẹ tay, anh lính phía sau liền bước tới chỗ của thằng bé dắt nó vào. Nhưng mà Mão cứ như vậy vùng vằng không chịu nghe, mà đi thẳng đến chỗ của quan. Nó liền chìa tay đưa túi vải kia lên rồi bảo. Quan ơi, mẹ bảo con đem nó cho quan. Mẹ còn bảo sau này ở với thầy Đồ chứ không ở với ông Phú. Nếu quan nhìn ra đây là bạc thì thầy Đồ vô tội phải không ạ? Quan ra đầu của nó nhắc nhở. Tuy con còn bé nhưng không được ăn nói hàm hồ. Lần này ta không phạt nhưng lần sau nhất định không tha. Mão quay lại nhìn về phía khoảng không gật đầu mấy cái như đang nghe ai đó dặn dò. Nó lại nhìn quan mà bảo. Mẹ con bảo quan cứ xem đi. Nói xong thì nó mở nút thắt để lộ bên trong toàn là sỏi. Mấy người đứng sau quan cũng quát lên. Là sỏi mà, Mão tránh ra cho con làm việc. Nhưng tất cả không biết, mặt của quan bây giờ tái xanh không còn giọt máu. Quan đưa đôi tay run rẩy vào bên trong, lấy ra một viên sỏi rồi lẩm bẩm. Bạc, sao có thể là bạc? Quan nói gì vậy, sỏi mà. Tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Đột nhiên quan bước ra sau người của Mão, ánh mắt có phần sợ hãi nhìn khoảng không trước mặt, mà cũng nhìn theo rồi chỉ. Quan thấy mẹ cháu đúng không? Quan run rẩy cả người gật đầu dưới sự chứng kiến của dân. Chợt quan cất tiếng, là cô sao? Sau đó quan im lặng hồi khá lâu như đang nghe ai đó nói chuyện. Cuối cùng quan khó tin nhìn Mão, là cháu làm. Mão sợ hãi gật đầu, khuôn mặt bắt đầu mếu máo chỉ vào quan tài. Là kẻ này giết mẹ cháu nên cháu... Nó còn chưa nói dứt câu thì quan đã cắt ngang lời. Mọi người ở đây có tin ma quỷ có thật không? Là ta cũng không tin. Nhưng mà giờ trước mặt ta là linh hồn của cô Lụa. Cô ấy nói với ta nãy giờ thầy Đồ không có tội. Đúng là cô ấy nhờ thầy nuôi đứa trẻ này. Cô Lụa chết là do tin tình sát hại. Hắn biết văn tự kia có nghĩa thế nào cho nên muốn ra tay giết hại mẹ con. Nhưng cô Lụa lúc chết đã kéo chân hắn khiến cho hắn ngã, đâm cục đá nhọn lòi ruột ra mà chết. Quan sao lại nói hàm? Cửu Phú thốt lên một cách bất mãn, nhưng giây sau khi mà nhìn theo hướng của Mão và Quan đang đứng, thì mặt của ông lại tái đi mà im lặng. Thế biểu hiện của mấy người như vậy khiến ai cũng tin cô lụa hiện hồn về Thanh Minh, cho nên chẳng ai có ý kiến gì. Suốt cuộc thì tin tình ác giả ác báo, chết cũng không hết tội. Không biết từ đâu con mực nhà thầy Đồ từ bên ngoài cổng đột nhiên sộc vào sủa lên. Nó đứng trước mặt của ông chủ nó, hướng đối diện với quan tài của Tình mà gầm gừ không ngớt, khiến cho không ai khỏi sợ xanh mặt. Ông Vũ đột nhiên khóc lớn. Con trai tôi con ơi. Ông cứ gào khóc như kẻ điên lẫn trong tiếng bàn tán, tiếng chó sủa inh ỏi. Sau đó ông lại lao vào chỗ Quan cướp ngay cái văn tự rồi khóc lóc. Con muốn cái này phải không, để cha đốt nó cho con. Rồi ông Phú cầm lấy mảnh vải đốt ngay trên lửa. Khi mà tấm vải cháy hết thì con mực cũng ngừng sủa. Cũng có lẽ hồn ma tin tình đã rời đi. Lúc này con mới ra lệnh cởi trói cho thầy Đồ rồi giải tán dân làng trở về phủ. Sau cái ngày hôm ấy, Mão thì làm theo lời của mẹ nó, được thầy Đồ nhận làm con nuôi. Cuộc sống của cái làng nhỏ theo thời gian cũng trở về bình thường, chỉ có việc duy nhất là thay đổi ông Phú kể từ ngày ấy đột nhiên trở nên phát điên. Suốt ngày cứ ngồi trước bàn thờ con mình mà nói chuyện một mình. Nghe đồn là Tình vẫn còn lảng vảng trong nhà mà chưa chịu đi đầu thai. Nó làm cho người làm trong nhà đều sợ hãi mà bỏ đi hết. Một thời gian sau, quan tri phủ có chút công chuyện cho nên nhân tiện ghé qua làng đến nhà tìm thầy Đồ. Hai người ăn với nhau một bữa cơm, ôn chuyện văn chương. Trước lúc chia tay, quan có kéo thầy lại một góc nhà rồi nói. Hàn thầy đang thắc mắc ngày ấy cô lụa từng nói gì với tôi phải không? Thầy Đồ gật đầu vì trước nay mỗi lần cô lụa hiện về, thầy đều thấy. Nhưng mà hôm ấy ngay ở nhà cụ Phú thì lại không. Thầy rất muốn biết là lụa nói gì với quan. Quan thở dài lắc đầu nhìn vào trong nhà của thầy mà nói. Thật ra người giết Tình không phải cô lụa. Thầy là người thông minh, tôi nói vậy hẳn là thầy hiểu sự tình. Cô lụa xin tôi không nói với thầy là ai giết Tình. Thân làm quan, cái Tình phải đặt lên sau cái lý. Nhưng mà hôm nay tôi đã đặt cái Tình lên trên mà không bắt hung thủ thật sự. Đó cũng là lần đầu tiên tôi phá lệ. Thế đứa trẻ vui vẻ coi như là tôi quyết định không có sai. Chỉ mong thầy dạy dỗ nó nên người. Thầy Đồ nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Sau cùng nhìn thẳng vào Mão đang cười tươi chơi ở giữa sân, thầy vô thức liền ngâm lên. Nhân chỉ sự tính bản thiện, tập tương cận tập tương viễn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị và các bạn trong câu chuyện tiếp theo.